Chương 271, Long Hệ, Giờ Dạ Cường Thai, Thiên Vương Khiêu Chiến, Một Trọi Ba Chiến Đấu. Cao tới hơn 30 mét cột buồm, mặt trên mang theo nhiều diện đại phàm, không nói ở văn minh độ cao phát đạt bộ kẻ mẩn thế giới. Chính là ở Long trước thế trên địa cầu, như là như vậy thuyền buồm QNZ tuyệt đối là không thường thấy, hơi nước thời đại đều đã sớm là chuyện từ mấy trăm năm trước. Ở bộ kẻ mần thời gian muốn dồn tạo như vậy một chiếc thuyền buồm e sợ độ khó không thể so chế tạo một chiếc xa hoa du thuyền muốn đơn giản. Hiện tại chế ra xưởng đóng tàu muốn tìm được có thể chế tạo ra ra y mấy chục mét to lớn thuyền buồm QNZ không phải một chuyện đơn giản đi. Đối với giờ giả kẻ đại sư tiêu tốn như vậy đại đánh đổi chế tạo ra như thế một chiếc thuyền buồm Long biểu thị có chút không thể lý giải. Lấy thân phận của hắn coi như là làm một chiếc hàng không mẫu hạm đều tuyệt đối không quá mức. Ở Long xem ra coi như là thuyền buồm như thế nào đi nữa hảo thế nhưng có thể cùng hàng mẫu so sánh sao. Này nhiều khí phách cùng khốc dê tờ ở giờ dạ kẻ đại sư mời mọc cả đám leo lên này chiếc to lớn thuyền buồm, nhìn thấy nhiều diện to lớn vải bạt cùng bay lên cổ săn bắn vẫn. Rất có khí thế. To lớn thân tàu lại như là mũi tên nhọn bình thường theo gió vượt sóng, chỉnh chiếc thuyền lớn vững chãi đứng ở phía trên không hề có một chút ở trên biển sóc này cảm giác. Mà rộng rãi trên bong thuyền thậm chí còn khắc họa một bộ tiêu chuẩn bộ kẹ mẩn chiến đấu sân bãi. Xem ra coi như là yêu thích hàng hải nhưng giờ giả kẹ đại sư QNZ không quên rèn luyện chính mình bộ kẹ mẩn thi đấu kỹ xảo. Với lúc đó ạ lẹt xa đại ký giả đột nhiên một mặt mừng rỡ mở miệng nói rằng, giờ giả kẹ đại sư, không biết chúng ta có thể hay không nhìn ngươi bộ kẹ mẩn đâu. Giờ giả kẹ đại sư nghe được đại ký giả đột nhiên cười nói, tại sao lại không chứ? Bất quá chỉ là nhìn thực sự là quá vô vị. Vừa nãy xạ cụ gì không phải nói các ngươi đang khiêu chiến hồ hền liên minh à? Đã như vậy đang đi tới sủ tổ bộ lì city khiêu chiến đạo quán trước đến trận bộ kẻ mẩn đối chiến thế nào ai ạ lẹt xa đại ký giả lấy làm kinh hãi. Ngẫu lần sau tay nói rằng, thi đấu sự tình ta không phải rất am hiểu, chúng ta nơi này muốn tham gia hồ hền liên minh đại hội chính là Long, tù cô còn có dây lệ, chiến đấu sự tình hay vẫn là giao cho bọn họ. Ta hay vẫn là phụ trách phỏng vấn hảo. Giờ giả kẻ đại sư đưa ánh mắt chuyển hướng Long ba người này, giải lệ trước tiên đứng ra nói rằng, nếu là giờ giả kẻ đại sư phát sinh đối chiến thỉnh cầu, chúng ta đương nhiên phi thường tình nguyện tiếp thu ha ha ha. Giờ giả kẻ đại sư cười nói, như vậy tốt vô cùng, vừa vặn các ngươi có ba người, như vậy chúng ta liền đến một hồi một chọi ba thi đấu thế nào. Nghe nói như thế xạ cụ gì đại tiểu thư giật mình nói, một chọi ba giờ giả kẻ bá bá ngươi là muốn một cái người đối chiến Long, giải lệ còn có tủ cổ bọn hắn ba. Cái sao giờ giả kẻ đại sư ha ha cười nói, thời gian có hạn, vì lẽ đó ta nói một chọi ba không phải chỉ toàn viên chiến đấu, mà là ta xuất ba con cổ kẻ mẫn phân biệt với các ngươi chiến đấu, chỉ muốn các ngươi ba cái có thể thắng một hồi coi như là các ngươi thắng lợi. Đương nhiên, các ngươi một cái người chỉ có thể lấy ra một con cổ kẻ mẫn. Nghe đến đó Long cùng giải dữ lệ còn có thủ cổ mới gật gù. Giờ giả kẻ đại sư đề nghị này vẫn tính là phi thường công bằng. Đối với ba cái đánh một cái có hay không thắng mà không vẻ vang gì Long bọn hắn đều là không có ý nghĩ này. Dù sao đối phương nhưng là tứ thiên vương đại sư, thực lực đặt tại ở nơi đó. Mặc dù nói ba người chỉ cần một cái thắng được thi đấu coi như thắng lợi, nhưng bất kể là Long, giải dữ lệ hay vẫn là thủ cổ. Muốn đánh đổ Long hệ giờ dạ gổng thai đại sư không phải là đơn giản như vậy một chuyện, hơn nữa phải nói là tương đương khó khăn sủ gì nhìn trên bong thuyền to lớn sân đấu mà ngẫu sau lên tiếng hỏi, giờ dạ kẻ đại sư, lẽ nào ngươi phải đem nơi so tài chọn lựa ở trên chiếc thuyền này sao tuy rằng chiếc thuyền lớn này khá là kiên cố, hơn nữa cột buồm QNZ phi thường trắng kiện, thế nhưng cũng không cách nào kinh chịu nổi chờ một lúc chiến đấu kịch liệt đi. Ở đây chiến đấu. Như vậy đào động tuyệt chiêu cùng phở la mẹt ở QNZ là không cách nào sử dụng nha. Nghe được sủ gì Long không khỏi mà gật đầu biểu thị tán thành. Ở trên chiếc thuyền này xác thực không thích hợp làm chiến đấu sân bãi. Mà giờ giả kẻ đại sư cười nói, nếu là đao thật thương thật mà tiến hành đối chiến, như vậy đương nhiên thi xe không thế bị sân bãi ràng buộc trụ. Đối với chiến trường chính là ta có một cái chỗ tốt vô cùng, chờ thêm chút nữa các ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy. Nghe được giờ giả kẻ đại sư đại gia ngóng trông lấy phán, to lớn thuyền buồm ở trên biển theo gió vượt sóng chạy, đi không lâu lắm phía trước một cái hòn đảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ giả kẻ xoay người móc ra một con bục bạn nhìn Long bọn hắn nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền muốn đi đối với chiến trường chính là, các ngươi theo một đứng lên đi gào a buộc bản văng ra, một con xạ lạ mẹn sở gào thét tạo ra một đôi hoa lệ đỏ như máu hai cánh bay vọt ra. Giờ dạ kẻ đại sư thả người nhảy đến xạ lạ mẹn sở trên người hai tay vẫn ôm trước ngực trực tiếp hướng về xa xa hòn đảo bay qua. Nhìn thấy đột nhiên hành động tứ thiên vương đại sư, may đồng học vội vàng vùng vẩy hai tay nói rằng, ai ai, đây là muốn tự chúng ta bay đến trên hòn đảo sao? May đồng học nói vừa nói xong giải dữ lệ cũng đã là theo vứt ra một viên của bạn. Giờ dạ gỗ nát gào thét bay ra, trên lưng một đôi tiểu cánh bỗng nhiên tạo ra sau đó theo sát sau lưng xạ là mẹn sở hướng về hòn đảo bay qua. Tu cổ chan nhìn thấy giải dữ lệ động tác sau đó cu nở dê là vội vã hành động. Chà gì giật gào thét bay ra vô rộng lớn cánh mang theo tủ cổ chan hướng về hòn đảo nhanh chóng bay qua. Long móc ra hai viên buộc bạn đưa cho sủ dị cùng xạ cụ dì ấy đại tiểu thư nói rằng, các ngươi cầm dở dạ gỗ nẹt cùng xạ là mẹn sở buộc bạn chính mình cùng lên đến đi. Ta đi trước một bước so với địch ghi họ tạo ra màu vàng cánh như là một đạo mũi tên nhọn hướng về giải dữ lệ cùng tủ cổ đồ y tờ y. Mặt sau xạ cụ dì ấy đại tiểu thư cùng sủ dị các nàng cũng phân là thừa dở dạ gỗ nẹt. Xạ lạ mẹn sờ cùng nổi vợ vội vàng đuổi tới. Giờ giả kẻ đại sư cùng xạ lạ mẹn sờ trước tiên hạ xuống hòn đảo bên trên. Đây là một cái buồn địa hình dạng hòn đảo, bốn bề toàn núi. Ở giữa buồn địa trong có một cái có thể nhìn thấy đáy hồ gần như ở một công xích tả hữu cự hồ lớn. Từng cây nham trụ dựng đứng như là sinh trưởng ở bên trong hồ nước. Giải lệ, tu cổ còn có long trải qua sau đó chúng nữ trước sau hạ xuống ở hồ nước đối diện cùng giờ giả kẻ đại sư lẫn nhau đối lập, đại gia chung quanh đánh giá bốn phía địa hình cùng hoàn cảnh, không thể không nói cái này hòn đảo rất thích hợp trở thành thiên nhiên đối chiến sân đấu mà. Ở đây đại gia liền không cần trở lại kiêng kỵ cái gì, có thể lấy ra toàn bộ thực lực khuynh lực đối chiến. Giờ giả kẻ đại sư thu hồi xạ là mẹn sờ một lần nữa móc ra một viên bộc bạn nói rằng, cuộc tranh tài này không cần cái gì trọng tài, chiến đấu không có thời gian cùng sân bãi hạn chế, mãi đến tận 3 người các ngươi bị toàn bộ đánh đổ, hoặc là ta một con bổ kẻ mẩn bị đánh bại mới thôi. Thi đấu do các ngươi trước tiên phát động tấn công, chính các ngươi thương lượng trình tự xuất chiến. Ta con thứ nhất phái ra trận bổ kẻ mẩn là nó, đi ra đi, kỉnh giờ dạ vụ ba bộc bản văng ra, một con kỉnh giờ dạ xuất hiện ở trung ương bên trong hồ nước. Xem này con bổ kẻ mẩn khí thế là có thể đoán được thực lực của nó. Này một con hẳn là chính là giờ giả kẻ đại sư con kia chinh chiến quán quân liên minh chủ lực một trong. Thủy hệ hỏa tở thai cùng long hệ giờ giả gổng thai hai thuộc tính kình giờ giả long quay đầu nhìn ra dữ lệ cùng tủ cổ nói rằng. Giờ giả kẻ đại sư con thứ nhất phái ra bổ kẻ mẩn là kình giờ giả. Chúng ta ai đi tới đánh trận đầu tủ cổ chan nghe được long lui về phía sau một bước nói rằng. Bất kể là thủy hệ hỏa tở thai cùng long hệ dở dạ gồng thai thuộc tính đều là khắc chế hỏa hệ phì dở thai, vì lẽ đó trận đầu này xương khó gặm. Hay vẫn là giao cho giải dữ lệ cùng đại thúc đi. Tu cố lựa chọn ở long dự liệu bên trong, long vốn đang chờ tuân hỏi một chút, ai biết giải dữ lệ trải qua là chủ động đứng dậy. Trong tay buộc bản tung, một con ảm phạ rổ xuất hiện ở nơi so tài trong. Nhìn thấy này một con bổ kẹ mẩn long cùng chúng nữ lấy làm kinh hãi. Tủ cổ chan nghi hoặc mà hỏi, giải lệ, ngươi không phải nói chính mình chỉ lấy phục long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn à, thế nhưng hiện tại làm sao hội giải dữ lệ nghe được tủ cổ không có quay đầu, cánh tay như thế kiểu quát một tiếng nói rằng, ảm phạ rồ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn mị lý ảm phạ rồ một tiếng gầm lên, trên đỉnh đầu cùng phần cuối màu đỏ chân châu lập lòe một đạo hào quang đẹp mắt. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một quyển lông bờm màu trắng ở ảm phạ rồ trên đầu sinh trưởng mà xuất. Đồng thời, ảm phạ rồ này màu vàng đen hoa văn đuôi cu nở dê biến thành màu trắng đám mây hình, đồng thời mặt trên khảm nạm bô nở viên bảo châu màu đỏ, xem ra phi thường tao nhã cao quý. Mẹ gà ảm phạ rồ lần này giật mình không chỉ là long cùng tủ cổ các nàng, liền ngay cả đối diện dở dạ kẻ đại sư cu nở dê là vẻ mặt vì đó sững sờ. Bất quá vị này tứ thiên vương đại sư lập tức lộ ra một cái rất hứng thú nụ cười, thật là có ý tứ. Nương theo cả loạt liên minh đồng thời hiện lên đại gia trước mắt mẹ gà hệ vô lũ thị hòn, trước liền từng nghe nói sử dụng mẹ gà sở tổn trả gì giật cùng ảm phạ rồ thuộc tính sẽ phát sinh thay đổi, biến thành long thuộc tính bổ kẹ mẩn, thế nhưng chân chính mẹ gà ảm phạ rồ hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Mị nết mẹ gà ảm phạ rồ ngưỡng cảnh gào thét, trong thanh âm này mang theo một trận tiếng rồng âm, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chăm chú giữa hồ kình dở dạ. Dường như lưu vân bình thường lông bờm đón gió lay động, tư thái cao quý mà lại tao nhã như một cái vương tử giống như vậy, như mẹ gà ảm phạ rổ khí chất như vậy ở Long Hệ Dở Dạ Gổng Thai bổ kẹ mẩn tộc trong đám đương thực sự là đã ít lại càng ít. Giải lệ cùng mẹ gà ảm phạ rổ này nhất nhân một sủng phảng phất lại như một bộ duyên dáng bức tranh, Long biểu hiện thậm chí có chút hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên há mồm ra không biết nên nói cái gì nói. Mà tù cổ chan hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới giải lệ dĩ nhiên có một con ảm phạ rổ. Không những như vậy, này con bổ kẻ mẩn vẫn có thể mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn tủ cổ lúc này mới lý giải, tại sao chỉ yêu tha thiết Long Hệ Dở Dạ Gổng Thai bổ kẻ mẩn giải dư lễ hội thu phục ám phạ rồ. Vẫn như một viên cây thông đứng thẳng thẳng tắp Dở Dạ kẻ đại sư lên tiếng nói rằng, xí nội quán quân xỉn thì ạ lấy một con mẹ gà gà cổm diệt thiên vương đội đồng thời quét mới chính mình nhanh nhất thắng lợi thời gian ghi chép nhất thời danh tiếng vô lượng, thác ngươi tỷ tỷ phúc. Nhượng liên minh huấn luyện ra biết được mẹ gạ bổ kẻ mẩn mạnh mẽ. Bất quá, mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn không phải đơn giản lợi dụng mẹ gạ sở tồn liền có thể hành. Mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn sức mạnh trên thực tế là bà tờ ngộ nở tư bổ kẻ mẩn cùng huấn luyện ra trong lúc đó này mạnh mẽ ràng buộc. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó mẹ gạ bổ kẻ mẩn vì báo lại huấn luyện ra tín nhiệm cùng phát huy ra to lớn sức chiến đấu dở dạ kẻ đại sư một câu nói như một cái cảnh tỉnh đập vào lòng trên đầu. Hảo như thể hồ quán đỉnh trong nháy mắt tỉnh ngộ. Không sai, mẹ gạ bổ kẻ mẩn sức mạnh cội nguồn chính là bổ kẻ mẩn cùng huấn luyện ra ràng buộc, mẹ gạ sở tổn chỉ là một cái dẫn dắt. Không chỉ là mẹ gạ bổ kẻ mẩn, huấn luyện ra cùng bổ kẻ mẩn trong lúc đó ràng buộc mới là kích phát bổ kẻ mẩn tự thân tiềm năng cuối cùng cội nguồn này con mẹ gạ ảm phạ rổ đầy đủ chứng minh giữa các ngươi ý hợp tâm đầu, để làm huấn luyện ra ngươi trải qua phi thường xuất sắc. Dở Dạ kẻ đại sư chuyển đề tài trầm giọng quát lên, hiện tại liền để ta mở mang kiến thức một chút, giữa các ngươi này thâm hậu ràng buộc ảm phạ rồ. Dùng thần đờ Dở Dạ kẻ đại sư vừa mới dứt lời giải dư lệ lập tức chỉ huy mẹ gạ ảm phạ rồ phát động công kích, vừa lên đến chính là đại tuyệt chiêu, đương thực sự là không chút khách khí. Mỹ nết ảm phạ rồ một tiếng quát lớn, đầu trên đỉnh cùng đuôi trên màu đỏ chân châu lóe sáng tia sáng chói mắt. Một đạo kim sán lôi đỉnh từ ảm phạ rổ trên người bắn nhanh ra sông thẳng tới chân trời, cường lực điện lưu ở giữa không trung hội tụ ngâu sau hình thành một mảnh màu vàng như là vòng xoáy trạng lôi vân. Âm âm một tiếng nổ vang, mấy đạo cường lực lôi điện từ màu vàng lôi vân phách quán mà tâm tích ở trung ương bên trong hồ nước, sức mạnh như thế lôi điện công kích, thêm vào kỉnh giờ dã lại là thân nơi bên trong hồ nước vì lẽ đó căn bản không chỗ tránh được. Nhưng mà kỉnh giờ dã căn bản cũng không có tránh né. Mặc dù là đối mặt mẹ gà ảm phạ rổ như vậy cường uy lực điện khí hệ hệ lẹt chịp thai đại tuyệt chiêu Dở Dạ kẻ đại sư như trước thờ ơ không động lòng, hai tay vẫn ôm trước ngực không có truyền đạt bất kỳ chỉ lệnh. Từ màu vàng lôi vân đánh xuống chớp giật thẳng quán nện ở kỉnh Dở Dạ trên người gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, một loạt sóng nước phóng lên trời, vốn là không phải quá sâu hồ nước gặp này cường lực lôi điện một đòn thậm chí mấy có thể thấy được để. Bên sân quan chiến Long hơi nhướng mày. Tuy rằng kỉnh Dở Dạ thân nơi hồ nước căn bản là không có cách tránh né ảm phạ rổ này một cái thần đỡ công kích, thế nhưng như vậy không tránh không né cu nở dê quá không hợp lý. Bất luận như vậy, trực diện chịu đựng lôi điện công kích chịu đựng đến thương tổn là phi thường đại. Có đồng dạng nghi hoặc còn có dây lệ, đổi nơi suy nghĩ, nếu như na nở dê nả mở ở tình huống như thế tuyệt đối sẽ không bó tay cho chết. Mặt hồ hiện ra một vòng gơ nở so nở dê. Kỉnh Dở Dạ thân thể lưu chuyển một trận kim sán điện lưu, trên mặt lộ ra một tia vẻ thống khổ, thân thể hảo như là bị điện lưu ma túy rô nở dê như đang không ngừng co giật. Mẹ gà ảm phạ rô này một cái công kích thu hoạch không tưởng tượng nổi hiệu quả, Kỉnh Dở Dạ thân thể rơi vào dị thường cha nở dê tha y tuy rằng xạ cụ dì ái đại tiểu thư đối với bổ kẻ mẩn chiến đấu không lắm cảm thấy hứng thú, thế nhưng có quan bổ kẻ mẩn cơ bản thưởng thức tri thức muốn so với may đồng học hiểu nhiều lắm nhiều lắm. Bởi vậy nhìn thấy Kỉnh Dở Dạ trạng hướng trước mắt kinh ngạc nói rằng, Dở Dạ kẻ bá bá phiền phức, Kỉnh Dở Dạ thân thể ma túy đón lấy hành động đều sẽ trơn nên phi thường bất tiện, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền rơi vào trong khốn cảnh A may đồng học kinh ngạc nói, tại sao vừa nãy Dở Dạ kẻ đại sư vừa nãy không xuống đạt bất kỳ chỉ lệnh, xem ra không phải hết thể tứ thiên vương cũng như tưởng tượng lợi hại như vậy A Sủ Di lắc đầu nói rằng, ngươi đúng là quá ngây thơ, Dở Dạ kẻ đại sư không hề làm gì nhất định. Có dụng ý của hắn, nếu có thể trở thành tứ thiên vương đại sư như vậy liền nhất định có hắn chỗ hơn người. Ngươi đem sự tình tưởng tượng quá đơn giản, nếu như thật sự cho rằng giờ dạ kẻ đại sư chỉ có điểm ấy trình độ liền 10 phần sai rồi.